Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 409, Tống Vũ đã gặp từ lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nhớ lại đêm đó, cái đêm Quan Ngự Sử bị sát hại tại ngõ Phủ Dung. Khi nàng lần đầu tiên gặp Ứng Phủ Dung trong phòng của Lục Dực cô nương khi ấy, nàng ta không ít lần để lộ ra vẻ mặt phức tạp, tựa như muốn nói lại thôi, không nên lời nếu như huynh đệ kết nghĩa mà gia chủ họ Hồng ở Thương Lãng Sơn gặp đêm hôm ấy, căn bản vốn không phải là huynh đệ, thì sao? Tống Vũ là một nam nhân, nếu mọi chuyện chỉ là tung hỏa mù, là tin đồn được cố ý phao ra để che giấu thân phận của hắn thì sao? Ứng trưởng quầy, Giang Thái Sư đang nóng lòng muốn thấy quyển sổ kia trong tay nàng. Giờ nàng không lấy ra, còn đợi đến khi nào? Lục Dực đứng bên cạnh ứng trưởng quầy bỗng chốc trợn tròn hai mắt, không thể tin nổi nhìn vị mụ mụ quen thuộc bên người mình. Ngài là Tống Vũ, ứng trưởng quầy chậm rãi đứng dậy. Bước từng bước về phía Cố Thậm Vi. Cố đại nhân làm sao biết ta chính là Tống Vũ? Dứt lời, nàng chưa đợi Cố Thậm Vi trả lời, đã xoay người. Phịch, một tiếng quỳ sụp xuống đất, rồi từ trong ngực lấy ra một gói vải đỏ thẫm, giơ cao lên khỏi đầu. Tống Vũ nhận ủy thác của Hồng Chí, gia chủ họ Hồng Thương Lãng Sơn, mang theo sổ sách tiến vào Biện Kinh. Trong quyển sổ này, ghi chép rõ ràng việc Giang Thái Sư thông qua tiệm cầm đồ và cửa hàng lương thực của họ Hồng, mượn danh cứu tế thiên tai, thực chất là để vơ vét tiền bạc bỏ túi riêng. Đêm trước khi lâm tử, nghĩa huynh Hồng Chí từng gặp ta một lần, giao quyền sổ này cho ta cất giữ. Huynh ấy tự miệng nói rõ ngọn nguồn sự việc, khi ấy huynh ấy bí mật lập quyền sổ này, chính là để đề phòng có một ngày bị Giang Bá Dư trở mặt. Dù sao ông ta là quan, mà nghĩa huynh của ta chẳng qua chỉ là một thương nhân buôn lương thực. Dân làm sao tranh nổi với quan, nhưng ngàn tính vạn tính, cũng không ngờ rằng Hạ Chi huyện lén lút xé mất ba trang trong sổ. Đợi đến khi nghĩa huynh ta phát hiện, thì Giang Thái Sư đã biết đến sự tồn tại của quyển sổ ấy. Sau khi Hạ Chi huyện chết, Giang Thái Sư liền cùng Lý Kinh Chiết, Đào Nhiên, Giang Tuần ở Tô Châu cấu kết, trộm mất thuyền bạc thuế. Rồi nhờ nghĩa huynh ta xoay chuyển lương thảo để bù đắp thiếu hụt năm đó. Nếu quyển sổ bị công khai, chẳng những tội trạng của Giang Thái Sư bị phơi bày, mà cả gia tộc nghĩa huynh ta từng giúp xoay tiền vận lương cũng sẽ rơi vào cảnh diệt môn. Cả hai bên đều kiêng kỵ, bởi vậy mới có thể rằng co yên ổn đến ngày hôm nay. Ứng Phủ Dung nói xong, ánh mắt rơi lên người Cố Thậm Vi. Nghĩa huynh ta phát hiện, ngoài Khang Dụ ra, còn có một thế lực thứ hai, chính là người của phe Tề Vương, cũng đang điều tra chuyện cũ năm xưa. Mãi đến khi Lý Kinh chết chết trên đường Lưu Đày, Giang Tuần bị dồn ép đến mức tự vẫn, còn Đào Nhiên thì thăng quan chuyển về Biện Kinh. Nghĩa huynh ta biết thế cân bằng đã bị phá vỡ, Giang Thái Sư nhất định muốn nhổ cỏ tận gốc, cho nên mới đem sổ sách này giao lại cho ta. Ứng Phủ Dung nói xong, sống lưng vẫn thẳng tắp, hai tay dâng cao quyển sổ ấy thêm chút nữa. Họ Hồng ở Thương Lãng Sơn bị tàn sát cả nhà, trên có lão già 80, dưới đến trẻ con 3 tuổi, không một ai sống sót. Dù Hồng Chí có làm sai, có đi lầm đường, cũng không đáng tội chết cả nhà. Cúi xin Thanh Thiên Đại Lão gia làm chủ, bắt kẻ chủ mưu đền tội, để vong linh Hồng Thị dưới suối vàng được yên lòng. Lời của Ứng Phủ Dung khiến đám người đứng trước cửa phủ ào ào bàn tán. Cả nhà đều bị giết sao? Không nhìn ra được đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời cao như vậy, phụ mẫu ta trước kia đúng là thiệt thòi rồi. Đúng là người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nước biển không thể đo lường. Giang Thái Sư mà cũng là loại người như vậy sao? Giết sạch cả nhà người ta cơ đấy. Đúng vậy, ta còn tưởng chỉ có Cố Hung Kiếm mới hay động một tí là đồ sát cả nhà người ta chứ. Chỉ cần vút vút vút ba kiếm, trên đầu cả tộc đều có một cái sẹo to bằng cái bát. Cố Thậm Vi nghe vậy, trong lòng một nửa là mừng rỡ vì mình đã đặt cược đúng, một nửa lại thật sự cạn lời. Rõ ràng Hàn Thời Yến mới là kẻ thích diệt cả nhà người ta, được chứ? Danh tiếng nàng có hung ác thật đấy, nhưng từ trước tới nay, nàng chỉ giết kẻ đáng giết. Nàng thật không rõ đám người kia rốt cuộc là đang mắng nàng, hay đang khen nàng nữa. Dù xưa nay nàng vẫn luôn tự tin, nhưng có lợi hại đến đâu? Cũng không thể vung ba kiếm là chém sạch cả một tộc người được không? Trừ phi cái tộc ấy chỉ còn lại đúng ba người. Nàng nghĩ vậy, ánh mắt nóng rực nhìn về phía quyển sổ được Ứng Phủ Dung giơ cao khỏi đầu. Sư gia bên Vương Nhất Hòa cạnh bước xuống, nhận lấy quyển sổ từ tay Ứng Phủ Dung, dâng lên bàn. Vương Nhất Hòa không hề chần chừ, lập tức mở gói vải ra. Ông ta tiện tay lật vài trang, nhanh chóng tìm được chỗ bị thiếu, rồi lấy mảnh sổ mà Cố Thậm Vi giao nộp trước đó so lên. Quả nhiên, dấu rách trùng khớp hoàn toàn, trang sổ vụn trong tay Hạ Chi Huyện đúng là bị xé từ quyển sổ của họ Hồng ở Thương Lãng Sơn. Hơn nữa, trong sổ còn có ám ký của nhà họ Hồng, là vật thật không sai. Vương Nhất Hòa tiếp tục lật xem, càng đọc sắc mặt càng tái nhợt, lòng dạ càng thêm kinh hoàng. Đầu ngón tay ông ta khẽ run, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Thái Sư đang đứng giữa vòng vây nhân chứng. Thái Sư, ngài nhận tội chứ? Giang Thái Sư hơi hé môi, thần sắc thong dong lúc trước đã hoàn toàn tan biến, thay vào đó là vẻ mặt thoáng nét tàn tạ. Ông ta hít sâu một hơi, trầm giọng nói, không biết Phủ Doãn có thể cho Lão Phu mượn xem qua sổ sách một chút. Lão Phu xin thề với trời, tuyệt không làm chuyện xé hủy chứng cứ. Vương Nhất Hòa suy nghĩ giây lát, rồi gật đầu với sư gia đang đứng nghiêm bên cạnh. Sư gia không chút do dự, nâng quyển sổ trong tay, bước tới trước mặt Giang Thái Sư. Hắn nâng hai tay đưa lên, không để đối phương trực tiếp cầm lấy. Giang Thái Sư cũng không nói gì thêm, cúi đầu xem sổ ngay trên tay sư gia. Trong công đường im phăng phắc đến mức nghe được tiếng kim rơi, mọi ánh mắt đều chăm chú dõi theo từng động tác của ông ta, sợ rằng ông ta bất thình lình sẽ nổi cơn, giật sổ ra xé tan thành từng mảnh. Nếu bỏ lỡ một màn kịch hay như vậy, thì đúng là phí hoài công sức chen chân lên hàng đầu hôm nay để xem náo nhiệt rồi. Giang Thái Sư xem một lúc, gần như đã lật xong nửa quyển, tay run rẩy khép sổ lại, thở dài một hơi, không tiếp tục đọc nữa. Lời đồn không phải là giả, quyển sổ này quả thật đủ khiến triều đình chấn động. Bởi vì nội dung trong đó đủ để khiến vị thái sư quyền cao chức trọng như ông ta lập tức thân bại danh liệt. Nếu không có bằng chứng then chốt này, thì mọi điều tra trước đây của Cố Thậm Vi vẫn còn có thể bị ông ta ngụy biện phủ nhận. Dù có trơ trẽn đến đâu, cũng vẫn còn để lại chút đường sống cho nhà họ Giang. Thế nhưng quyển sổ này chẳng khác nào búa trời giáng xuống, trực tiếp đóng đinh ông ta lên cột nhục muôn đời, vĩnh viễn không thể ngẩng đầu. Chỉ trong khoảnh khắc giờ sổ đó, ông ta dường như đã già đi rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị Giang Thái Sư từng cao cao tại thượng, kiêu ngạo vô địch, giờ phút này trông chẳng khác nào một lão già nơi đầu phố. Cố Thậm Vi, quả nhiên là ta đoán không sai, trước đó ngươi căn bản không biết Tống Vũ là ai. Lão Phu muốn biết, rốt cuộc ngươi đã làm thế nào để nhận ra Ứng Phủ Dung chính là Tống Vũ. Rõ ràng giang hồ đều truyền rằng Tống Vũ là nghĩa huynh của gia chủ họ Hồng. Tất cả mọi người đều cho rằng Tống Vũ là nam tử, vậy ngươi làm sao biết nàng là nữ nhân? Lại nói, nếu đêm nay Tống Vũ không xuất hiện, thì ngươi định làm thế nào? Cố Thậm Vi khẽ lắc đầu với Giang Thái Sư, ta cùng Ngô Giang còn có thể kết nghĩa vườn đào, thì cớ gì Ứng Phủ Dung không thể kết bái với Hồng Chí? Ta tin Tống Vũ nhất định sẽ xuất hiện, cũng như ta tin, chính nghĩa nhất định sẽ chiến thắng tà ác, sự thật cuối cùng sẽ được phơi bày giữa thiên hạ. Cách chương.